Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, thừa lúc vắng mà vào. 1. Đồng nhất thời gian, ở đáy biển phía dưới nơi nào đó, Kiến Nguyên Đế từ từ thức tỉnh. Hắn cảm giác nguyên thần của chính mình đâm nhói không chịu nổi, như là đã vỡ vụn, tràn ngập vô số lỗ hổng. Chính mình khắp toàn thân thì lại như là tràn ngập băng lạnh. Một cái nho nhỏ động tác liền dẫn tới toàn thân huyết quản kinh lạc băng lạnh lan, cảm giác như là bị người lăng trì như thế. Đây là nơi nào? Hắn mở mắt ra, đưa mắt nhìn chung quanh, phát hiện đây là dưới nước, khoảng cách biển mặt hẳn là rất sâu. Chu vi càng một điểm tia sáng đều không có, tối tăm âm trầm. Kiến Nguyên Đế lập tức phát hiện bên cạnh chiếm giữ một cái cực lớn thủy tinh cự long. Nó toàn bộ bên ngoài thân cũng giống như là màu tím thủy tinh. Dù là ở cái này nước sâu phía dưới, cũng tỏa ra hơi ánh huỳnh quang. Cái kia đầu rồng cực lớn liền nằm nhoài Kiến Nguyên Đế phụ cận. Nó nguyên bản nhắm hai mắt, tựa như rơi vào trạng thái ngủ say. Khi Kiến Nguyên Đế rên rỉ lên hỏi dò, Chập Long mới mở hắn cặp kia cực lớn long nhãn. Hắn không có mở miệng, chu vi lại vang lên Vũ Côn Luân tiếng nói. Đây là ở đáy biển một cái rãnh sâu, khoảng cách biển mặt ước chừng 17,900 trượng. Chỉ có nước sâu phía dưới mới có thể ngăn cản các thần ánh sao. Cũng chỉ có biển sâu là các thần lực lượng không cách nào với tới nơi. Kiến Nguyên Đế nhìn hắn, nhíu chặt lông mày. Người hiện tại tình hình thật không tốt. Trước không phát hiện, khi Kiến Nguyên Đế nỗ lực dùng chân nguyên đem trong cơ thể băng lạnh hòa tan, tiến một bước cường hóa thị giác, liền trông thấy Chập Long thân trên có đầy đủ hơn 20 cái vết thương. Ta bị thương rất nặng. Chập Long một tiếng thở dài. Một cái nửa canh giờ trước, có ít nhất 27 tên tinh quân đem lực lượng hàng lâm phàm giới ra tay với ngươi. Ta có thể từ bọn họ truy kích bên trong chạy ra, đã là tổ tiên che chở. Có thể ở tình huống như vậy bảo vệ Kiến Nguyên Đế bình an không việc gì thì càng là không dễ. Kiến Nguyên Đế sau khi nghe lại không hề có cảm giác gì. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt cái này con cái gọi là Chập Long, quả thực là thành sự không đủ, bại sự có thừa. Trước đó như vậy định liệu trước, thỏa thuê mãn nguyện, kết quả lại gặp phải thất bại, để cho hắn rơi xuống tình cảnh như vậy. Hắn nhíu chặt lông mày. Hiện tại Vấn Thù Y tình hình làm sao? Chưa chết. Vấn Thù Y ngay lúc đó trạng thái cường thì lại cường rồi. Dù là mạnh như Vĩnh Hằng Thần Linh, cũng cần ở trước mặt nàng nhượng bộ lui binh. Nhưng mà cô âm không sinh, nữ tử này thân thể công thể càng chỉ có nhất phẩm cấp độ, không gánh vác được chân chính thần linh lực lượng. Chập Long nghe vậy, không khỏi dùng long nhãn liếc mắt nhìn chằm chằm Kiến Nguyên Đế. Nàng đã đạp nhập siêu phẩm cảnh giới, nhiều nhất nửa canh giờ bên trong liền đem lên cấp thần linh. Siêu phẩm? Kiến Nguyên Đế đầu tiên là nghi hoặc, lập tức cả người nổi gân xanh, muốn rách cả mí mắt. Hắn một tiếng khó chịu hống, hoàn toàn không để ý thương thế của chính mình, dùng nắm đấm mãnh lực vung nện hải sang, làm cho chu vi mấy chục dặm đáy biển cũng vì đó rung động không ngớt. Sở Hy Thanh, ngươi tên khốn này, hỗn trướng, trẫm nhất định phải đưa ngươi lăng trì xử tử, chém ngươi cửu tộc. Vấn Thù Y xử nữ nguyên âm. Kiến Nguyên Đế đã nghĩ đến dòng dã một năm, vốn là hắn tình thế bắt buộc đồ vật, mặc dù không chiếm được, cũng không nghĩ chỗ này nguyên âm rơi vào tay người khác. Khi Kiến Nguyên Đế nghĩ đến chính mình trọng thương ngất, bị thống khổ dằn vặt thời khắc, hai người kia lại ở nơi nào đó điên loan đảo phượng. Sở Hy Thanh càng đem bởi vậy thu được không biết bao nhiêu chỗ tốt. Kiến Nguyên Đế thì càng là phẫn mãn bất bình, khó chịu cực kỳ. Chập Long vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Kiến Nguyên Đế phát tiết, trong con ngươi hầu như không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Vấn Thù Y cùng Sở Hy Thanh âm dương hợp cùng, kỳ thực khó chịu nhất chính là hắn. Vấn Thù Y mất đi tấm thân xử nữ, mang ý nghĩa người khác đã không cách nào từ trên người nàng thu được cái kia tích trữ mấy trăm năm cực âm lực lượng. Chính mình từ ngàn năm trước bắt đầu tìm cách, đã nước chảy về biển đông, Bất quá Chập Long tuy rằng từ thai sinh ra đến liền ốm yếu, tính tình lại là bất khuất kiên cường. Bệ hạ, lúc này Thất Sát tinh quân ở ngay gần. Kỳ thực thần Thất Sát dù là biết bọn họ nơi, cũng không dám lại đây. Thất Sát tinh quân cái này hóa thể, chỉ khôi phục khoảng 1/10 lực lượng. Chiến lực so với bên cạnh hắn chuyển luân tinh quân, còn phải kém hơn một chút. Kiến Nguyên Đế nghe nói lời ấy, quả nhiên dừng lại tay, không còn dám vung nện đáy biển. Hắn càng thêm không cam lòng nộ hận, nghiến răng nghiến lợi, Kiến Nguyên Đế lập tức vẻ mặt hơi động. Người nói sau nửa canh giờ, Vấn Thù Y liền đem phong thần. Trong cơ thể nàng tích trữ thần âm nguyên lực quá nhiều. Trước đây là đông lại cố hóa ở nàng âm khiếu bên trong. Vấn Thù Y còn có thể chịu đựng. Bây giờ nhúc nhích lên, liền không khỏi tràn đầy mà giật ra. Cần biết thần âm cùng thần dương cửu khiếu đều có trợ người đánh vỡ cảnh giới năng lực. Cấp 25 sau đó thần âm thần dương lực lượng, chất lượng cao đến có thể lấy trực tiếp xem là thần lực sử dụng. Ngoài ra, trong cơ thể nàng cũng không có thiếu thái âm thần nguyên. Chập Long rất phiền phức giải thích, đồng thời giơ lên đầu rồng nhìn về phía ngoài khơi. Cho nên nàng khả năng đều chống đỡ không tới nửa canh giờ. Một đến hai khắc bên trong liền sẽ bị bách đăng thần, cực đông băng thành phòng hộ trận cùng thái sơ băng luân, chỉ có thể trợ giúp nàng trấn áp nhất thời. Nhưng mà âm thần Nguyệt Hy nhất định đang đợi nàng. Kiến Nguyên Đế trong con ngươi hiện ra tinh mang. Vấn Thù Y đăng thần linh khắc, chính là nàng ngã xuống lúc. Mặc dù ma thần táng thiên, đăng thần linh trước cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Mộc Kiếm Tiên càng là vì thế chủ tính mấy chục ngàn năm. Cuối cùng cường mượn trúc quang âm lực lượng, cắt đứt thời không sông dài, mới có thể chụp thấy vĩnh hằng. Vấn Thù Y lực lượng rất mạnh, nhưng mà nàng vội vàng vì đó, liền tự thân chân nguyên cũng không có thể hoàn toàn trưởng khống. Nghĩ muốn bước qua bước đi kia, nói nghe thì dễ, tiện nhân này, chắc chắn phải chết. Chập Long không khỏi lại lần nữa nhìn Kiến Nguyên Đế một chút. Liền hắn tới nói, nếu không cách nào từ trên người Vấn Thù Y thu được cực âm nguyên lực, như vậy hắn sẽ chờ mong Vấn Thù Y thành công phong thần. Cái này không cách nào nghịch chuyển đại thế, lại bao nhiêu có thể vì nhân tộc giảm bớt một chút áp lực. Chập Long lắc lắc đầu, ngoại trừ đăng thần linh ở ngoài, nàng còn có thể lựa chọn tự phong. Vấn Thù Y tu chính là Hàn Phong chi pháp, có thể lấy ở lên cấp trước, đem tự thân đông lại. Tự phong, Kiến Nguyên Đế không khỏi một tiếng cười gằn, nghĩ ngợi nói nào có dễ dàng như vậy. Hắn muốn tiện nhân kia chết. Kiến Nguyên Đế nắm chặt song quyền, trên tay gân xanh cầu kết, hầu như bạo liệt. Này cái nữ nhân đem hắn thương đến nước này, lại còn muốn tiếp tục đăng thần. Quả thực mơ hão. Hắn sẽ không tiếc tất cả, đem hết toàn lực, đem tiện nhân kia giết chết, hoặc là bức bách nàng mở ra Hàn Phong. Chỉ có như thế, mới có thể dẹp loạn hắn trong lồng ngực lệ hận. Chập Long đoán ra Kiến Nguyên Đế ý nghĩ, lại không dự định khuyên can. Hiện tại Kiến Nguyên Đế, kỳ thực là tự lo không xong. Vấn Thù Y chân chính lực cản, vẫn là vĩnh hằng các thần. Chúng thần đối với Vấn Thù Y hóa giải trong cơ thể cực âm lực lượng một chuyện cũng vui thấy cảnh. Như vậy, cái này có thể từ trên căn bản giải quyết khả năng này dẫn đến đế oa giải phong mầm họa. Nhưng mà bọn họ bên trong tuyệt đại đa số đều không muốn nhìn thấy một cái mới nhân tộc thần linh xuất hiện ở ngoại vực tinh không. Bệ hạ việc cấp bách vẫn là mau chóng trở về thành Vọng An. Bệ hạ trước sử dụng Vọng Thiên Hống thi độc, lại không thể như dự đoán như vậy âm dương một thể. Chúng ta nhất định phải mau chóng trấn áp bệ hạ trong người độc tố, phòng ngừa thi biến. Bây giờ duy có thành Vọng An mới có đầy đủ tài nguyên. Lúc này Chập Long đem chính mình tất cả giật ra ngoài thân thể máu tươi ngưng tụ ở cùng nhau, một lần nữa hóa thành vũ côn luân hình dạng, chờ các thần tầm mắt từ chung quanh đây rời. Ta sẽ để ta hóa thể hộ tống bệ hạ trở về Vọng An. Kiến Nguyên Đế lại tâm thần dùng mình, ngậm lấy bất mãn nhìn Chập Long. Người mới vừa nói là trấn áp. Quốc sư chẳng lẽ là không cách nào hóa giải cái này Vọng Thiên Hống độc. Lẽ nào là nghĩ chậm chống cái này nửa người nửa thi thân thể làm vua của một nước? Đi trị quốc sao? Nếu như không phải trước mắt cái này con chập long, là hắn hiện tại tin cậy nhất trợ lực dựa dẫm. Không thể thiếu, Kiến Nguyên đế hận không thể một tay đem chập long đầu nắm đi xuống. Bệ hạ chớ lo lắng. Chập long giọng nói bình tĩnh, hầu như không có phập phồng gợn sóng. Ta vừa nãy phục bàn thôi diễn, phát hiện ngài vẫn có âm dương một thể hy vọng, thần âm thân thể, còn có một cái trưởng tôn binh quyền. Trưởng tôn binh quyền, Kiến Nguyên đế không khỏi cảm giác buồn nôn, cả người dùng mình một cái. Hắn là một cái nam, huống hồ trợ hắn cô đọng thần âm huyết mạch, vốn là một chàng âm mưu. Thần âm huyết mạch nếu như vậy dễ dàng chuyển hóa cô đọng, chập long cũng sẽ không vì việc này nhọc lòng. Nhưng mà cái viên này, cửu thiên thần âm đan, lại là thật sự. Nếu như có âm thần trợ giúp, liền không là vấn đề. Chập long chiếm giữ hắn thân thể, màu vàng long nhãn bên trong hiện trí tuệ ánh sáng lộng lẫy. Dương thần Thái Hạo cùng âm thần Nguyệt Hy sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp chúng ta giải phong. Đế oa, bọn họ cùng vạn trá chi chủ, nhất định là tại mưu tính cái gì? Hoặc là vị này thần linh, đồng ý vì thế trả giá thật lớn. Cho tới nam nữ, bệ hạ chẳng lẽ quên thế gian này, điên đảo âm dương, chi pháp. Chuyển đổi giới tính, là điên đảo âm dương đơn giản nhất một loại diệu dụng. Kiến Nguyên đế nghe vậy mi hơi dương lên. Đối với chập long oán khí thoáng bình phục, tuy rằng vẫn có chút buồn nôn. Bất quá chỉ cần thân thể của đối phương là nữ tính, Kiến Nguyên đế cảm giác không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Trưởng tôn binh quyền mặc dù cô đọng thần âm huyết mạch lực lượng cũng kém xa vấn thù y, càng không có vấn thù y tích trữ 800 năm cực âm nguyên lực. Không cách nào trợ hắn một lần bước lên gần thần đỉnh phong tầng thứ. Nhưng cái này dù sao cũng hơn không có tốt, lại cẩn thận ngẫm lại. Trưởng tôn binh quyền dung mạo cũng còn không tệ lắm. Chuyển đổi giới tính sau khi dung mạo, vẫn là đáng để mong chờ. Có người nói đây là do điều đình tạo hóa chi pháp. Thu thập nước Trấn Hải chủ cùng chân chính vấn thù y dòng máu. Tạo ra được người đến. Cái này khiến Kiến Nguyên đế bay lên mãnh liệt chinh phục dục vọng nhìn. Thân là một quốc gia quân vương, lớn nhất niềm vui chuyện, không ngay tại áp đảo loạn chúng. Chiến thắng kẻ địch, cướp đoạt hết thảy tất cả. Kỵ tuấn mã, nạp mỹ mạo chi thê thiếp. Chập long lúc này lại rơi vào suy ngẫm. Lần này thất bại, lại làm cho hắn cảm giác đến hậu trường có một cái tay. Chính đang lặng lẽ thúc đẩy hôm nay tất cả. Ngồi vị trí cao tại tinh không bên trên, dương thần, Thái Hạo. Âm thần, Nguyệt Hy. Hỏa thần, Viêm Dung. Kim thần, Bạch Trúc. Còn có Câu Trần, Tử Vi. Vạn mưu chi chủ thần Huyền Nữ, vạn trá ma chủ thần Bàn Nhược, các loại nhân vật mạnh mẽ. Vẫn ở dùng bọn họ thần lực gầy tất cả. Nhưng mà ở phàm giới, tựa hồ cũng có một nguồn sức mạnh cùng bọn họ đối chọi gay gắt. Chập long nghĩ ngợi nói chính mình thất bại nguyên do. Rất khả năng là xuất hiện ở Quy Khư. Sở Hy Thanh làm vì tu hành Chu Thiên Đao. Đã từng tiến vào Quy Khư. Vấn thù y tựa hồ cũng từng trong cùng một lúc đoạn đã tiến vào. Mà Quy Khư là vô trung dương, bên trong sâu nhất địa điểm một trong. Chư thần lực đều không thể rót vào. Ở trong đó nhất định phát sinh cái gì? Giấu giếm được các thần, cũng giấu giếm được chính mình. Chập long không rõ chính là, người kia thúc đẩy Sở Hy Thanh cùng vấn thù y gặp mặt, lại trong bóng tối phá hư hắn mưu tính. Đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì? Chập long không chuẩn bị giảng việc này báo cho Kiến Nguyên đế. Cái này không làm nên chuyện gì, còn sẽ dẫn đến tình thế xuất hiện ác liệt hơn biến hóa. Cũng liền vào lúc này, chập long khẽ nhíu mày. Kinh thành cảnh báo, đao kiếm như mộng, Lục Trầm dẫn người đột nhập hoàng thành. Hắn đã chém thương bức lui Trang Quý Phi, chính nỗ lực đột nhập chính nguyên cung. Kiến Nguyên đế nghe vậy sắc mặt trắng bệch, bọn họ đạt được vọng thiên hống, phục chế thể. Lúc này ngay khi chính nguyên cung bên trong, cái này đao kiếm như mộng, dĩ nhiên vào lúc này thừa lúc vắng mà vào. Còn có cái này Lục Trầm chiến lực, ở lần trước chiến sau tựa hồ lại có tăng lên. Trang Quý Phi tuy rằng rất ít ra tay, nhưng mà vị này thực lực cùng lên cấp siêu phẩm trước hắn kỳ thực lực lượng ngang nhau. Chập Long ngầm cười khổ, hiện tại Kiến Nguyên Đế đúng là tự lo không xong. Vọng Thiên Hống là bọn họ Thần Châu nhân tộc lớn nhất cấm kỵ. Việc này một khi bại lộ, bọn họ thế tất đến ứng đối Lục Đại Thần Tông, thậm chí là năm đại ma môn chỉ trích. Vọng Thiên Hống là liền những kia ma thần đều kiêng kỵ dị thường. Lúc này, đao kiếm như mộng Lục Trầm đang đứng ở chính nguyên cung, phía đông một tòa khổng lồ cung điện dưới lòng đất. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn mình phía dưới. Đó là một tòa dài rộng đều đạt 200 trượng hố sâu. Hố sâu bên trong trên dưới bốn vách tường đều là đóng kín. Chỉ có Lục Trầm dưới chân có một cái cửa ra vào. Từ nơi đây ngắm nhìn phía dưới, không chỉ có thể nhìn thấy bên trong chồng chất như núi bạch cốt âm u, cùng nồng nặc đến mắt thường có thể thấy huyết sát lực lượng, còn có thể trông thấy một con hình thể cực lớn hung thú. Nó có cực lớn đầu rồng, còn có long như thế thật dài cổ, thân thể lại như là một con chó. Nó chính thế như phong hổ giống như hướng lên tấn công, nỗ lực phá tan lối ra tầng tầng pháp cấm, từ bên trong thoát vây mà ra. Lúc này Lục Trầm mấy cái thuộc hạ chính đang tại tức giận mắng chửi. Đúng là Vọng Thiên Hống, tên cẩu hoàng đế này, lại ở trong hoàng cung nuôi vật này. Thảo hắn tiên nhân, cái này cẩu hoàng đế chẳng lẽ không biết cái này Vọng Thiên Hống thi độc một khi tiết lộ, Hà Lạc Hai Châu phụ cận sẽ chết bao nhiêu người. Nơi này thật không biết chết rồi bao nhiêu người. Không trách gần nhất thành Vọng An bên ngoài lưu dân thiếu rất nhiều. Mặc danh kỳ diệu biến mất không thấy. Không làm rõ được. Cái này cẩu hoàng đế đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chuyện này với hắn có ích lợi gì? Điều này cũng đồng dạng là Lục Trầm nghĩ muốn biết. Hết chương.